Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Ngân Nguyệt Thành. Pháp Sư Tháp. Ngân Nguyệt Thành thuộc về Sư Tử Đế Quốc lãnh địa, nhưng mà nơi này Pháp Sư Môn đối với Sùng Thượng Quang rõ ràng mà không phải là lực lượng Quang Minh Chi Long Bahamut một thập phần phỉ nhổ. Thế cho nên toàn bộ trong thành thị đã không có Quang Minh Giáo Hội, cũng không có cùng Quang Minh Chi Long có liên quan trang sức phẩm. Ngược lại ở đường phố trái phải hai bên, khắp nơi đều là cùng Thiên Không Chi Long Olysis có liên quan tinh mỹ trang sức. Tươi đẹp đồ họa, trông rất sống động pho tượng. Đi tốt sau một hồi, Tần Phong ngẩng đầu. Một tòa cao vút trong mây ngân sắc tòa nhà hình tháp đập vào mi mắt. Tòa nhà hình tháp bốn phía xây dựng khổng lồ cung điện. Phảng phất có một cỗ cực kỳ đáng sợ ma pháp ba động từ trong lầu tháp tuôn ra. Ngân Nguyệt Thành, Pháp Sư Hiệp Hội, đến rồi, Pháp Sư Tháp quá khó khăn. Bên trong quái vật một cái so với một cái biến thái. Muốn vào Pháp Sư Thành, nhất định phải xông qua Pháp Sư Tháp 10 vị trí đầu tầng. Ai, đời này không vui, đúng vậy. Quái vật cùng đẳng cấp nóc, thật vất vả xông đến đệ 10 tầng. Gặp một đám dây dê quái, trực tiếp dê đến chết. Khái khái, phương diện này, có rất cường đại Pháp Sư quái. Có khống chế có phát ra, thực sự là chúng ta ngoạn ra ác mộng. Một cộng 60 cấp trước đây không vượt qua nổi, liền xong rồi, vĩnh viễn không cách nào tiến nhập Thiên Không Chi Thành. Ai, phòng trừng cũng liền NPC có thể xông vào một lần. Làm Tần Phong đi vào hiệp hội trong sân thời điểm, bên tai truyền đến một hồi thanh âm ồn ào. Ân, đến từ chính một đám mới vừa trở thành Pháp Sư Tháp thất bại Pháp Sư người chơi. Ánh mắt của hắn cũng không khỏi nhìn về cái tòa này 100 tầng tháp cao. Pháp Sư Tháp, loại khác, Ngân Nguyệt Thành địa tiêu kiến trúc. Niên đại, nhân loại Pháp Sư thời kỳ. Tầng số, 100 tầng. Hạn chế, 1-60 cấp. Miêu tả, từ đã từng thống trị nhân loại đế quốc mạnh mẽ đại Pháp Sư nhóm xây dựng tháp cao. Bên trong phong ấn cường đại quái vật. Quái vật thực lực biết căn cứ người khiêu chiến đẳng cấp làm tương ứng biến hóa. Ở dài dòng trong năm tháng, vô số cường đại Pháp Sư ở chỗ này từng lưu lại chính mình dấu ấn. Mà ngươi, có thể nguyện khiêu chiến cái tòa này Pháp Sư Tháp. Liên quan tới cái tòa này Pháp Sư Tháp, Tần Phong kiếp trước cũng có qua giải khai, là một tòa cực kỳ khảo nghiệm thực lực khiêu chiến hình phó bản. Không chỉ có là người chơi, liền rất nhiều Ngân Nguyệt Thành, thậm chí Thiên Không Chi Thành NPC Pháp Sư, đều vui với khiêu chiến Pháp Sư Tháp mà ở Pháp Sư Tháp trước cửa. Kiềm chế một đạo 100 mét cao thạch bi, mặt trên khắc dấu lấy Pháp Sư Tháp khiêu chiến bài danh. Tầng thứ 100, không, đệ 99 tầng, Faris Hắc Hỏa, 1x60 cấp, Dena Lôn Đình. LG 60 cấp, đệ 98 tầng, đệ 97 tầng, có thể chứng kiến, mặc dù qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, mặc dù có vô số thiên tài Pháp Sư khiêu chiến công Pháp Sư Tháp, nhưng tối đa chỉ thành công thông quan mở thập cửu tầng. Ngã xuống đệ 10 không tầng boss dưới chân, là hơn nữa, tuy nói quái vật thực lực sẽ cùng theo người xâm nhập đẳng cấp làm điều chỉnh. Nhưng đẳng cấp cây NPC có thể mặc mang cao cấp trang bị. Cho nên, cái này phó bản điều kiện tốt nhất khiêu chiến đẳng cấp vẫn là 60 cấp. Cho nên, người chính là vị kia Quang Minh Chi Long sứ giả. Chỉ chốc lát sau, một vị dâu bạc trắng trường bào lão giả đi tới. Vẻ mặt ngạo mạn nhìn Tần Phong liếc mắt. Tươi nhìn lên, vị lão giả này chính là Ngân Nguyệt Thành Đại Ma Pháp Sư, Pháp Sư Hiệp Hội Hội trưởng Pha Lôn Hắc Hỏa. Ngạch, chính là tại hạ. Tần Phong gật đầu, mạo hiểm già, ta nghĩ ngươi nên biết, bất luận kẻ nào muốn sử dụng bầu trời truyền tống trận tiến nhập thiên không chi thành, phải đi qua pháp sư tháp khảo nghiệm. Đúng vậy, tại hạ biết xông qua trước 10 tầng. Tần Phong không sao cả nói rằng, pháp sư tháp đối với người bình thường mà nói, khả năng phi thường trắc trở, vốn lấy thực lực của chính mình, nhắm mắt lại có thể xông qua trước 10 tầng. 10 tầng, hiệp hội hội trưởng pha lần người cười khinh bỉ cười, tiếp tục nói, đối với cao quý pháp sư mà nói, xông qua 10 tầng có thể thu được tiến nhập thiên không chi thành tư cách. Nhưng đối với cung tiễn thủ mà nói, phải đi qua 20 tầng. Đương nhiên, mạo hiểm già, nếu như ngươi không làm được, hiện tại có thể trở về thành, hướng ngươi vị kia quang minh chi long đại nhân phục mệnh. Lao, cố ý làm khó dễ lão tử. Tần Phong nhíu nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh cũng nhớ tới. Vị này pha lần ngươi hội trưởng chỗ ở Hắc Hỏa gia tộc, chính là nhân loại pháp sư thời đại một chi hoàng tộc chi nhánh. Sau lại chịu khổ quang minh chi long khu trục, tự nhiên đối với thân là quang minh chi long sứ giả chính mình, thập phần oán hận, bất quá hắn cũng lười lời nói nhảm. 10 tầng, 20 tầng, đối với mình không có gì khác nhau quá nhiều. Vì vậy xoay người liền hướng nhập khẩu đi tới. Pha hát, đi thôi, ngươi là chúng ta Hắc Hỏa gia tộc trẻ một đời tối cường pháp sư. Cũng là thời điểm xông vào một lần pháp sư tháp, hy vọng ngươi có thể thu được một cái tốt thành tích. Thậm chí đánh vỡ chúng ta Hắc Hỏa gia tộc ghi lại. Ở Tần Phong đi rồi, hiệp hội hội trưởng pha lần ngươi rồi hướng phía sau thanh niên nhân phân phó một câu. Tiếp lấy ánh mắt nhìn phía trên tấm bia đá bài danh. Trong mắt lóe lên một vinh diệu. Ân, xếp hạng thứ nhất công pháp Lý Tư Hắc Hỏa. Chính là bọn họ lại Hắc Hỏa gia tộc một vị tổ tiên. Tại hắn phía sau, một gã bạch sắc da thịt. Ngũ quan rõ ràng tuổi trẻ pháp sư hơi khom người chào. Cũng đồng dạng hướng pháp sư tháp đi tới. Thiên nột. Hắc Hỏa người của gia tộc muốn xông pháp sư tháp. Khí pha hát, nhưng là Hắc Hỏa gia tộc trẻ một đời thiên tài nhất pháp sư. Cũng bị khen là thiên không chi thành cực kỳ có cơ hội vấn đỉnh pháp thần tuổi trẻ pháp sư. Hắc Hỏa gia tộc hay là Ngưu Bức A, thiên không chi thành bảy đại pháp sư một trong những gia tộc. Phún phún, nghe nói Hắc Hỏa gia tộc đã từng là nhân loại đế quốc người thống trị, bất quá về sau bị quang minh chi long khu trục, chật vật chạy trốn tới thiên không chi thành, thu được thiên không chi long Olysis đại nhân che chở. Có trò hay để nhìn, pha hát Hắc Hỏa, sẽ không đánh phá hắn tổ tiên ghi lại, xông qua 100 tầng A. Lao, không thể nào, khi thấy pha hát Hắc Hỏa xuất hiện sau đó. Hiện trường các người chơi một hồi sôi trào, rất nhiều người đều ở đây đổ. Vị này Hắc Hỏa gia tộc thiên tài pháp sư, có thể xông qua bao nhiêu tầng? Cũng liền lúc này, người chơi chú ý tới lại có một thân ảnh đi hướng đại môn. Là một gã người chơi, khoác trắng như tuyết áo choàng, gánh vác một bả huyết quang lóe lên trường cung, tuy là ẩn tàng trang bị đặc hiệu. Nhưng nhìn một cái thì không phải là phổ thông trang bị. Người chơi đỉnh đầu ít, đồ long giả bạo quân. Ta lao, một cái cung tiễn thủ. Dĩ nhiên tới pháp sư tháp. Ngoặc kép, thật tốt, em gái ngươi. Đây cũng không phải là thông thường cung tiễn thủ. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn. Đây là bạo quân đại lão. Mới vừa xây dựng thiên sứ thánh đàn cái vị kia bạo quân đại lão. Ngạch, đại lão tốt, cung tiễn thủ sông pháp sư tháp, xác định không phải hoa ngược sao, bên trong quái vật nhưng là cực kỳ khó đối phó, tai, trước có pha hát Hắc Hỏa, sau có bạo quân đại, hôm nay pháp sư tháp náo nhiệt a, không biết hai người bọn họ ai có thể sông càng cao một điểm. Cái này không lời nói nhảm sao, bạo quân đại lão nghiêu bức nữa, cũng là người chơi. Pha hát Hắc Hỏa, nhưng là siêu cấp NPC, người chơi cường thịnh trở lại, cũng không khả năng cùng NPC so với A. NPC đều ở trong thần vực phát triển ngàn vạn năm. Nhất là hắc hỏa gia tộc loại này tồn tại, nội tình, thâm hậu, là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Xem đi, các người chơi một hồi nghị luận hơn. Pháp sư tháp tầng thứ nhất, bỗng nhiên sáng lên hai cái quang điểm, cũng đại biểu cho, đã có hai gã người khiêu chiến tiến nhập pháp sư tháp tầng thứ nhất. Không khỏi, đều mở to hai mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.